Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1075, thủ lĩnh ở trên cao. 24. Minh Thù không có tới kịp xuất cốc đi tìm người. Bên ngoài sơn cốc các đại bộ lạc đưa nàng vây ở dậy rồi. Bọn họ thương nghị lâu như vậy, chọn vào hôm nay động thủ, có thể hết lần này tới lần khác. Vân Hoang vào hôm nay mất tích, thủ lĩnh, khắp nơi đều là người thú. Các tộc nhân kinh hoàng, âm thanh bốn phương tám hướng truyền tới. Sơn cốc mặc dù chỉ có một cửa vào, nhưng là còn lại địa phương cũng có thể leo lên. Lúc này sơn cốc bốn phía đều là người thú, vội cái gì? Minh Thù ngữ khí chấn định, đi đem Ôn Noãn kêu đến. Ôn Noãn chính cho cái đó huyết nhân băng bó, nghe thấy sơn cốc bị vây rồi, cũng không lo nổi hắn, đi theo người thú tìm tới Minh Thù. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngươi tìm ta. Minh Thù xoay người nhìn lấy nàng, hai tay nắm bả vai nàng. Ôn Noãn vô hình khẩn trương, ngừng thở, nàng muốn cùng mình nói cái gì? Đi chuẩn bị xong ăn. Ôn Noãn, ngoặc kép chấm hỏi, phi thường trịnh trọng giao phó nàng, đem nàng kêu đến, ở thời điểm này, chính là vì nói cái này. Nghiêm túc sao? Bọn họ bị người thú vây công đi à? Đi nhanh. Minh Thù đem Ôn Noãn chuyển cái mặt, hướng phòng bếp bên kia đẩy. Ôn Noãn, Ôn Noãn mộng bước đi ra một khoảng cách, nghe thấy âm thanh của Minh Thù. Tới, qua tới lĩnh đao, đi ra ngoài chém bọn họ. Hôm nay vây công bọn họ dẫn đầu, trong đó có Hồ Cửu cùng Thương Tu. Nhiếp Phàm ngược lại không tại. Minh Thù mang theo người thú, đi tới cửa vào sơn cốc. Phía sau nàng là sách đao tộc nhân, hiện lên sắc bén đao, để cho bên ngoài người thú vô ý thức lui về sau một bước. Hai tay không tiếng động đối mặt. Giao Lạc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Rốt cuộc, có người thú không nhịn được hét lớn một tiếng, coi như mở màn tuyên ngôn. Ta có một cái vấn đề. Minh Thù ngữ khí nhẹ nhàng, lại thành công để cho tại chỗ tất cả người thú đều an tĩnh lại. Chó mực thủ lĩnh chắp tay đi ra, màu mắt trầm trầm quét qua sau lưng nàng người thú. Vấn đề gì? Minh Thù nghiêng đầu, các ngươi tại sao phải giữa đêm tới vây công ta? Cái này vấn đề gì? Cái vấn đề này có ý nghĩa sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là bọn họ vây công? A phi, vây quét nàng sao? Chó mực thủ lĩnh hừ lạnh. Cái này cái trọng yếu sao? Minh Thù mỉm cười. Hiếu kỳ sao? Giữa đêm nhiễu người thanh mộng, rất không lễ phép. Ban ngày đánh nhau không được sao? Cũng không phải không biết là các ngươi, còn thế nào cũng phải chọn ở buổi tối. Giữa đêm không nhận ra không rõ, chém lầm người tính ai? Hồ Cửu cất giọng, đừng tìm nàng nói nhảm, nàng đang kéo dài thời gian. Hồ Cửu muốn đẩy Minh Thù vào chỗ chết, bao gồm cùng với nàng cái đó Ôn Noãn. Chỉ có nàng chết rồi, nàng mới có thể yên tâm. Minh Thù nhìn lấy Hồ Cửu cười, dưới ánh trăng, nụ cười của nàng dường như cũng dính vào một tia lương bạc, để cho Hồ Cửu sinh lòng thối ý. Có thể nghĩ lại, hiện tại cả cái sơn cốc trong trong ngoài ngoài đều là người thú, nàng chắp cánh khó thoát. Chó mực thủ lĩnh cùng Hồ Cửu hai mắt nhìn nhau một cái. Chó mực thủ lĩnh cảnh cáo một lần cuối cùng. Giao Lạc, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chống cự. Nếu không ngươi toàn bộ bộ lạc đều không gánh nổi. Vậy ta còn rất mong đợi. Ngươi làm sao để cho ta toàn bộ bộ lạc khó giữ được? Minh Thù ngữ khí cuồng vọng lại phách lối. Đừng nói chó mực thủ lĩnh, chính là phía sau tộc nhân đều có chút nghe không vô. Đối diện đám kia người thú, về số lượng, lúc này rõ ràng cho thấy chiếm thượng phong. Hừ, chó mực thủ lĩnh giơ tay lên, mấy tiếng tiếng sói tru theo giữa núi rừng vang lên. Do gần cùng xa, từ từ truyền ra, sơn cốc bốn phía từng cái đáp lại. Âm thanh sau khi biến mất, Minh Thù liền nhìn thấy trên sơn cốc phương nổi lên lửa. Thời tiết như vậy, núi rừng rất dễ dàng thiêu cháy. Đêm gió thổi một cái, lan tràn đến nhanh hơn. Thoáng qua đã đốt thành một mảnh. Sơn cốc bốn phía đều là như thế. Bốc cháy rồi, thủ lĩnh, đây là chúng ta Khổng Tước bộ lạc thế đại chỗ ở a, các tộc nhân. Tức giận lại thanh âm lo lắng ở bên tai Minh Thù lưu truyền. Bọn họ đi lên để cho lửa. Tỏ rõ liền là muốn ép chết bọn họ. Đối diện người thú la to một tiếng. Giết Giao Lạc, cho thần thú tạ tội. Vậy thì tới a, gầm cái gì? Giống đôi câu ta liền ăn tỏi rồi. Trời đã tối rồi, còn làm mộng ban ngày đây. Làm người có thể ngây thơ, nhưng là đầu tiên người phải có ngây thơ nhan giá trị mới được nha. Minh Thù một câu nói liền phá hư bọn họ toàn trường bầu không khí. Tiến lên, chó mực thủ lĩnh phất tay lệnh. Các thú nhân nối đuôi mà ra, khí thế hung hăng hướng về Minh Thù tiến lên. Cái kia ánh mắt hung ác, không hoài nghi chút nào. Có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đưa nàng xé nát. Về số lượng ưu thế, cho bọn hắn rất lớn đích sĩ khí. Dù sao bầy thú tại đánh hội đồng thời điểm, số lượng nhiều thường thường sẽ chiếm ưu thế. Vậy mà hôm nay bọn họ gặp là Minh Thù. Các thú nhân trải qua hồ cửu nhắc nhở, đề phòng Minh Thù đao. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, bọn họ mới biết, vật này căn bản không có tốt như vậy đề phòng. Không nói trước độ cứng của nó, chính là nó trình độ sắc bén liền khó mà chống đỡ. Đụng phải chỉ thấy máu, còn dừng lại ở thời kỳ đồ đá người thú. Nơi nào thấy qua loại này hung khí, các thú nhân lần lượt ngã xuống. Minh Thù hướng về phương hướng của hồ cửu ép tới gần. Bá lưỡi đao rơi xuống, không khí rung động. A tu, hồ cửu kinh hô một tiếng. Thương tu chiết thân, đem hồ cửu hướng trong ngực chụp tới. Hai người lăn khỏi chỗ, Minh Thù đao rơi vào khoảng không. Chém ở bên cạnh trên vách núi. Đá vụn ào ào rào rạc rơi xuống. Minh Thù xoay người, lưỡi đao xẹt qua không khí. Hàn quang lóe lên vách núi, lọt vào hồ cửu đáy mắt. Bên cạnh qua tới tiếp viện người thú cho hồ cửu cùng thương tu cơ hội thở dốc. Bọn họ tại dưới sự che chở, nhanh chóng đứng dậy hướng vừa chạy đi. A tu, hồ cửu đột nhiên quát to một tiếng. Thân thể của thương tu trực tiếp bay ra ngoài, như diều đứt dây, rơi xuống tại trên tảng đá, lăn rơi xuống đất. Tiểu khả ái, ngươi nên rồi. Âm thanh phảng phất là theo bên tai hồ cửu vang lên. Nàng chợt quay đầu, trước mắt có vật gì thoáng qua, tầm mắt đột nhiên xoay tròn. Sau lưng chạm đất, nện ở đá vụn lên, nàng cảm giác từng trận đau. Liền điểm này tư thế liền muốn tắt ta. Minh Thù trên cao nhìn xuống nhìn lấy hồ cửu. Ngươi là có nhìn thêm không nổi ta? Chậm làm sao cũng phải phối hợp thiên quân vạn mã mới ra dáng đi. Giao Lạc, hồ cửu từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ, căm ghét nhìn nàng chằm chằm. Nàng muốn giết nàng, giết nàng. Bên cạnh có người thú xông lên, Minh Thù đè nàng đồng thời, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Hồ cửu càng xem càng kinh hãi. Đây là, người thú nên có sức mạnh sao? Vu Linh sức mạnh, thật sự có cường đại như vậy sao? Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nàng phải rời đi. Hồ cửu nhìn về phía bên kia. Thương tu đập ở bên kia liền không còn động tĩnh. Phế vật, liền một cái giống cái đều không đánh lại. Hồ cửu ngón tay đụng phải da thú làm thành váy. Nàng con ngươi hơi hơi đông lại một cái. Thừa dịp Minh Thù đối phó người thú, nhanh chóng theo da thú trên váy kẽ hở trong kẽ hở, lấy ra dùng lá cây bọc lại đồ vật. Đây là cái gì? Thanh âm thanh thúy từ đỉnh đầu vang lên. Hồ cửu cả kinh, cắn răng, trực tiếp đem mấy thứ vãi đi ra ngoài. Minh Thù nhìn lấy bột phấn bị không biết từ đâu mà quát tới gió thổi tán, rơi xuống đất, hỗn hợp vào đất sét trong cho bụi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.